cháu gái, cháu trở về rồi. Độc cô Phong Vân đầu đầy tóc trắng xuất hiện. Vị lão gia chủ độc cô gia này từ cuối hành lang chậm rãi đi tới, nhìn hai người độc cô niệm và Phương Lâm với thần sắc cực kỳ phức tạp. Đây là gia gia của độc cô niệm, lúc trước đã cực lực ngăn cản độc cô niệm trở thành thái tử phi của huyền quốc, chỉ là về sau bị nhiều áp lực cho nên phải lựa chọn thỏa hiệp. Độc cô niệm cũng không hận độc cô Phong Vân, bởi vì ông ta là gia chủ của độc cô gia, phải gánh vác toàn bộ gia tộc, áp lực không cách nào tưởng tượng. Lúc đó độc cô gia có thể nói loạn trong giặc ngoài, người bên ngoài chỉ thấy độc cô gia tại huyền quốc là cường thịnh huy hoàng không ai bì nổi, nhưng trên thực tế mỗi nhà đều có cái khó riêng của mình. Độc cô Phong Vân lúc ấy một mực ngăn cản hôn sự này đã ôm lấy áp lực rất lớn, mà trong gia tộc cũng bởi vì nguyên nhân của độc cô nhị gia mà rất nhiều người đều muốn hôn sự này thành công, thế nên độc cô Phong Vân không biết phải làm sao. Phải biết rằng độc cô niệm là cháu gái mà lão nhân gia yêu thương nhất, làm sao có thể đơn giản gả cho thái tử Chu Dịch Thủy. Trên thực tế khi đó độc cô Phong Vân cũng thực sự bởi vì áp lực mà đáp ứng hôn nhân này. Sở dĩ hôn lễ còn có thể tiến hành hoàn toàn là vì độc cô niệm đồng ý, bởi vì độc cô niệm khi đó cho rằng Phương Lâm đã chết, trái tim nàng đã chết, cho nên quyết định gả cho Chu Dịch Thủy để tìm cơ hội báo thù cho Phương Lâm. Lúc ấy độc cô Phong Vân đã có hỏi qua độc cô niệm, nếu như nàng không muốn, độc cô Phong Vân có thể liều cái mạng già cũng không gả, đưa độc cô niệm bình yên vô sự rời khỏi huyền quốc, sẽ không để cho nàng gả cho người mà nàng không muốn. Cho nên trong lòng độc cô niệm đối với độc cô gia gia không có bao nhiêu tình cảm. Đối với độc cô gia không có bao nhiêu tình cảm, nhưng đối với gia gia của mình thì nàng vẫn còn tình cảm rất sâu. Gia gia, ta đã trở về. Độc cô niệm thu lại uy áp trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ. Nụ cười mặc dù thoáng qua nhanh, nhưng so với khi đối mặt với những người độc cô gia khác thì đã chân thành hơn nhiều. Độc cô Phong Vân tới gần, trên mặt dáng tươi cười nhìn cháu gái của mình gật đầu. Trở về là tốt rồi. Độc cô niệm nhìn chăm chú vào gia gia của mình, mới vài năm không gặp mà gia gia thực sự đã già. Vốn là tóc còn chưa bạc bao nhiêu, nhưng trước mắt đã đầu đầy tóc trắng, trên mặt có nhiều nếp nhăn, thân hình cũng còng xuống một ít. 7 năm nay, có lẽ gia gia đều đang nhớ mình. Gia gia, cháu gái về thăm người rồi, những năm này người có khỏe không? Độc cô niệm nhẹ nhàng khoác tay độc cô Phong Vân ôn nhu nói. Trong mắt của độc cô Phong Vân lờ đãng có chút óng ánh, vừa cười vừa nói. Gia gia rất tốt, chỉ cần cháu còn nhớ gia gia là được rồi. Lúc này độc cô Phong Vân lại nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm ôm quyền hành lễ, thái độ thập phần cung kính. Vãn bối Phương Lâm, bái kiến độc cô gia chủ. Vị độc cô Phong Vân này có thể nói là nhân vật có vai vế cao nhất huyền quốc hiện nay, hơn nữa còn là ông nội của độc cô niệm, Phương Lâm đương nhiên phải đối với lão bảo trì tôn kính. Danh tiếng của Phương đại sư, lão hủ cũng nghe như sấm bên tai, không thể nhận cái cúi đầu này của đại sư. Độc cô Phong Vân cũng không ra vẻ trưởng bối xưng hô Phương Lâm là đại sư, đây là tỏ vẻ kính ý với Phương Lâm. Dù sao Phương Lâm cũng sớm là đan đạo đại sư, độc cô Phong Vân xưng hô hắn một tiếng đại sư hoàn toàn không có sai sót. Độc cô gia chủ là trưởng bối, đương nhiên đáng để vãn bối cúi đầu. Ở tại trước mặt ngài chỉ có hậu bối Phương Lâm, không có đàn đạo đại sư gì rất. Phương Lâm vừa cười vừa nói. Độc cô Phong Vân tuổi đã cao nhưng hai mắt không hoa, lão nhìn người rất chuẩn, cả đời này đều chưa từng nhìn lầm. Trong mắt lão lần đầu tiên nhìn Phương Lâm cũng không quá kinh diễm, nhưng thần vận nội liễm là thuộc về cái loại tàng khí tại thân chờ thời. Tuy có mũi nhọn nhưng lại không triển lộ, loại người như thế này thì sẽ có thành tựu. Hơn nữa độc cô Phong Vân đã từng thấy qua trận đại chiến kinh thiên bên ngoài huyền đô, về sau thường xuyên lại nghe nói đến thanh danh của Phương Lâm ở Thượng Tam Quốc, vì vậy đánh giá với kẻ này càng nhiều một ít. Theo độc cô Phong Vân xem ra, Phương Lâm càng giống như một người rất mâu thuẫn, làm việc có lấy trí, nhưng lại luôn có những hành động làm cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn còn rất liều mạng, có trời mới biết lúc hắn xúc động thì sẽ làm ra hành động gì. Chứ để cho cháu gái của mình cùng tên gia hỏa này ở bên nhau, độc cô Phong Vân vừa yên tâm lại vừa lo lắng. Lúc này độc cô Phong Lôi cùng mấy người độc cô Hùng cũng đứng dậy, mấy người sắc mặt có chút tái nhợt, nhất là độc cô Phong Lôi, sắc mặt không chỉ tái nhợt mà là càng có chút khó coi. Lão căn bản không dám nhìn Phương Lâm và độc cô Niệm nữa, một lần kinh nghiệm đi qua quỷ môn quan vừa rồi để cho lão nghĩ lại mà sợ. Ba người độc cô Hùng thì rất kính sợ mà nhìn độc cô Niệm. Không ngờ 7-8 năm qua đi, độc cô niệm lại rõ ràng lợi hại như vậy. Mà ba người bọn họ cũng hiện lên thêm vài phần ý niệm trong đầu. Bây giờ độc cô niệm đã lợi hại như vậy, vậy thì khốn cảnh mà độc cô gia bọn họ gặp phải có lẽ cũng có thể giải quyết. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ba người họ nghĩ vậy mà thôi, không dám nói thẳng ra. Ai nấy đều thấy được Độc Cô Niệm đối với Độc Cô Gia không có bao nhiêu thân thiện, thậm chí là có khả năng vì chuyện năm đó bức bách Độc Cô Niệm gả cho Huyền Quốc Thái tử Chu Dịch Thủy mà đối với gia tộc có sự chán ghét. Nếu cầu nàng ra tay, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Độc Cô Phong Lôi không rên một tiếng mà rời đi. Lão là lớp người già tại Độc Cô Gia, cũng mất mặt ở trước tiểu bối Độc Cô Niệm, đương nhiên là không có thể diện nói năng bất cứ thứ gì. Phương Lâm và Độc Cô Niệm theo sau Độc Cô Phong Vân tiến vào sân mà lão đang ở. Cháu gái, trong lòng cháu có hận Gia Gia hay không? Có hận Độc Cô Gia chúng ta không? Độc Cô Phong Vân nói năng mang vẻ phức tạp. Độc Cô Niệm mỉm cười. Ta chưa bao giờ hận Gia Gia. Độc Cô Phong Vân nhẹ gật đầu, lão hiểu được ý của Độc Cô Niệm. Không hận Độc Cô Phong Vân, nhưng đối với Độc Cô Gia, Độc Cô Niệm rốt cuộc có hận hay không, vậy thì khó mà nói được. Ngồi xuống đi. Độc Cô Phong Vân phất tay, Phương Lâm và Độc Cô Niệm ngồi xuống ghế đá. Độc Cô Phong Vân nhìn Phương Lâm, trong đầu hơi nghi hoặc. Dù sau 7 năm trước, Phương Lâm đã mưu phản Đan Minh, về sau tin tức không có nữa, rất nhiều người đồn đại hắn đã chết. Độc Cô Phong Vân cũng không hỏi gì, hôm nay nhìn thấy Độc Cô Niệm mạnh khỏe, Phương Lâm ở bên cạnh nàng, vậy lão cũng yên tâm. Vì sao những năm này không về nhà? Dù không trở lại thì liên hệ về cũng tốt mà. Độc Cô Phong Vân nói, tuy ngữ khí hời hợt nhưng lại bao hàm nỗi nhớ cháu gái trong những năm này. Độc Cô Niệm thẹn ở trong lòng, để Gia Gia phải mong nhớ rồi, những năm này cháu một mực phải bôn ba ở bên ngoài, gặp phải rất nhiều chuyện. Độc Cô Phong Vân nhìn Phương Lâm lại nhìn cháu gái mình, tuy lão không biết những năm này hai người xảy ra chuyện gì, nhưng chắc là cũng qua không dễ dàng. Nhưng không sao, chỉ cần người còn sống là tốt rồi. Gia Gia, cha mẹ ta đâu? Bọn họ có khỏe không? Độc Cô Niệm nói. Cha cháu dẫn theo đường ca của cháu đi Huyền Đô làm việc, mẹ cháu thì ở nhà, những năm này nó cũng rất là nhớ cháu, nhanh đi thăm. Độc Cô Phong Vân thở dài mà nói ra. Độc Cô Niệm khẽ ừ một tiếng, lập tức nhìn Phương Lâm. Hai người không cần trao đổi đã hiểu ý của đối phương. Phương Lâm cười nói, ta ở chỗ này trò chuyện với lão gia tử. Gia Gia, ta đi vấn an mẹ ta trước. Độc Cô Niệm nói với Độc Cô Phong Vân. Độc Cô Phong Vân liền khoát tay. Độc Cô Niệm tạm thời đi ra cái sân nhỏ vấn an mẹ của nàng, mà Phương Lâm thì ngồi lại trong sân cùng Độc Cô Phong Vân mắt to chừng mắt nhỏ. Lão gia tử, người nhìn ta chằm chằm làm gì? Phương Lâm bị Độc Cô Phong Vân nhìn chằm chằm mà toàn thân mất tự nhiên, có chút xấu hổ mà hỏi. Độc Cô Phong Vân u oán nhìn Phương Lâm, nhếch miệng. Đều nói con gái lớn không giữ được, vốn ta không tin. Hiện tại xem ra cháu gái của ta sợ là cả tinh thần đều tập trung vào trên người của ngươi rồi. Phương Lâm cười cười. Lão gia tử nói đùa, những năm này ta và nàng ấy vẫn luôn bôn ba bên ngoài, nàng cũng thường xuyên tưởng niệm thân nhân trong nhà. Chỉ có điều khi đó thần bất do kỷ, không có biện pháp dứt ra, mong rằng lão gia tử thứ lỗi. Độc Cô Phong Vân lắc đầu. Nhà đầu kia có trở về hay không cũng không vội, chỉ cần nàng bình yên vô sự là tốt rồi. Nói xong Độc Cô Phong Vân lại dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Những năm này, ngươi cùng cháu gái ta có hay không... Lời nói không rõ nhưng lão gia tử muốn hỏi gì Phương Lâm sao lại không biết, hắn hơi có vẻ ngại ngùng, là tương kính như tân, cũng không có chút nào vượt qua. Độc Cô Phong Vân ánh mắt càng thêm quái dị, sao ta lại cảm thấy không đáng tin như vậy? Phương Lâm bất đắc dĩ, lão gia tử, tin hay không tùy ngài. Các ngươi đã trở về cùng nhau rồi, vậy không bằng trực tiếp ở nơi này kết hôn luôn. Những năm này nàng theo ngươi nhưng danh phận gì cũng không có, Độc Cô Phong Vân có vẻ tùy ý nói. Phương Lâm không nghĩ tới lão gia tử bỗng nhiên thoáng cái nói tới chuyện này, cũng không biết nên trả lời thế nào. Muốn nói kết hôn thì tạm thời Phương Lâm thật đúng là không có ý nghĩ này trong đầu, dù sao trước mặt bọn họ còn có nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của một mình Phương Lâm hắn mà thôi, Độc Cô Niệm muốn như thế nào, nàng có hy vọng sớm kết hôn với Phương Lâm để thành vợ chồng chân chính hay không thì Phương Lâm cũng không biết được. Thấy Phương Lâm trầm ngâm không nói, đôi lông mày đen trắng của Độc Cô Phong Vân lập tức nhíu lại, tưởng rằng Phương Lâm không muốn kết hôn với Độc Cô Niệm. Phương Lâm, lão phù biết rõ bây giờ ngươi không phải hậu sinh vãn bối, không có thực lực, không có bối cảnh như trước kia, nhưng cháu gái của lão phù đã khổ cả nửa đời, nếu ngươi dám phụ bạc nàng, lão phù liều mạng cũng phải dạy dỗ ngươi. Độc Cô Phong Vân lộ vẻ nghiêm nghị nói. Phương Lâm cười khổ, lão gia tử, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Ta đây cho người kết hôn với Niệm Nhi, tại sao người lại không có phản ứng? Độc Cô Phong Vân ép hỏi. Phương Lâm giải thích. Thực không dám giấu giếm, lần này ta với nàng đến Độc Cô Gia cũng là phải tranh thủ lúc rảnh rỗi. Có rất nhiều sự tình quấn thân, hơn nữa khi nào kết hôn cũng phải nghe ý kiến của nàng, chứ ta nói thì không tính. Độc Cô Phong Vân nghe vậy khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng, đợi lát nữa nàng quay lại ta sẽ trực tiếp hỏi nàng. Nhưng Độc Cô Phong Vân lại dùng một đôi mắt của lão nhìn chằm chằm Phương Lâm, ngữ khí bất thiện mà hỏi. Mặc dù nói nam tử tam thê tứ thiếp là việc bình thường, tiểu tử ngươi mặt mũi lại đẹp, lại xuất sắc như vậy, sợ là có không ít nữ tử có ý với ngươi sao? Phương Lâm hiểu ý của lão gia tử, lắc đầu. Ngoại trừ cháu gái ngài, những nữ tử khác ta nhìn không vừa mắt. Nghe xong lời này, Độc Cô Phong Vân cao hứng liền vỗ bả vai Phương Lâm, sau đó hảo hữu mang hảo tiểu của mình chân tàng ở trong phòng ra, bắt đầu cùng Phương Lâm uống rượu. Ở trong một căn phòng khác, Độc Cô Niệm gặp được mẫu thân Từ Tú Bình, nhiều năm đã không gặp. Mẹ, tóc của người sao trắng nhiều như vậy? Độc Cô Niệm nhìn mẹ mình, trong mắt lộ vẻ áy náy. Từ Tú Bình mới hơn 40 tuổi nhưng trên đầu đã có không ít tóc bạc, khuôn mặt cũng tiều tụy hơn trong tưởng tượng của Độc Cô Niệm không ít. Hiện như những năm này mẫu thân sinh hoạt cũng không tốt. Còn trở về là tốt rồi, những năm này mẹ vẫn muốn đi tìm con, không biết con ở đâu, chỉ có thể chờ con một ngày có thể về thăm mẹ. Từ Tú Bình nhẹ nhàng ôm nữ nhi của mình, nước mắt như mưa. Ở trong lòng Độc Cô Niệm rất không vui, những năm này mình vẫn luôn ở bên ngoài trải qua rất nhiều chuyện, cũng không phải không có ý trở về Độc Cô gia vấn an cha mẹ và gia gia, nhưng luôn bị sự tình làm chậm trễ. Nhất là sau khi nàng tiến vào Đan Cực Tháp lại xảy ra quá nhiều sự tình, làm cho nàng căn bản không có biện pháp trở về. Thậm chí trước khi Độc Cô Niệm trở về Độc Cô gia đã từng lo lắng là cha mẹ mình còn ở đó hay không, gia gia còn sống hay không. Dù sao lưỡng địa đại chiến không hề tầm thường, ai cũng có thể chết trong chiến trường. May mà thân nhân mình để ý nhất đều vẫn đang còn sống, như vậy là đủ. Niệm nhi, những năm này ở ngoài như thế nào, có phải chịu ủy khuất hay không? Từ Tú Bình nhìn khuôn mặt con gái, thanh âm có chút run lên. Tuy diện mạo của Độc Cô Niệm gần như không biến hóa, chỉ thiếu đi vẻ trẻ trung mà nhiều thêm vài phần thành thục mà thôi. Nhưng thân là mẫu thân, Từ Tú Bình vẫn có thể dựa vào trực giác của mẫu thân nhìn ra. Trước mắt con gái mình đã biến hóa rất nhiều, hoàn toàn đã không giống trước kia. Mẹ, những năm này con rất tốt. Người xem, con bây giờ không phải êm đẹp đó sao? Độc Cô Niệm có thể nói là kinh nghiệm cực khổ của mình sao có thể kể cho mẫu thân được, đương nhiên cười nói, phảng phất như một thiên kim đại tiểu thư ngây thơ. Từ Tú Bình lộ nét mặt tươi cười, nàng tuy đã già hơn rất nhiều nhưng từng là mỹ nhân nổi danh ở Huyền Quốc. Nếu không, phụ thân của Độc Cô Niệm chỉ có dung mạo bình thường, làm sao có thể có được đứa con gái quốc sắc thiên hương như nàng? Điểm này cũng giống Phương Lâm, tướng mạo phụ thân hắn đều là yếu kém, về phần dung mạo của hắn được di truyền từ mẫu thân. Mẹ, ta với Phương Lâm đồng thời trở về, Độc Cô Niệm nói. Từ Tú Bình nghe xong, thân là nữ nhân, càng là mẫu thân của Độc Cô Niệm đương nhiên càng hiểu rõ hơn lão gia tử Độc Cô Phong Vân kia. Hắn đối đãi với con thế nào? Từ Tú Bình không quan tâm Phương Lâm thế nào, chỉ lo lắng cho con gái mình, theo Phương Lâm có được hạnh phúc hay không. Nếu phải chịu khổ, bị liên lụy hay ỷ khuất, thì đây là điều nàng không muốn trông thấy. Độc Cô Niệm cười, đó là nụ cười phát ra từ nội tâm, thuần túy mà chân thật. Hắn đối xử với con tốt hơn bất kỳ ai trong thiên hạ. Độc Cô Niệm nói với mẫu thân, trong lời nói còn mang vẻ tự hào. Từ Tú Bình gật đầu, vậy là tốt rồi. Xem ra, con cùng gia gia của con đều không có nhìn lầm. Toàn bộ Độc Cô gia rất nhanh đã biết tin tức Phương Lâm và Độc Cô Niệm trở về. Rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc và ngoài ý muốn. Dù sao thì Độc Cô Niệm đã 7-8 năm chưa về gia tộc, hơn nữa trước kia không có tin tức, sinh tử không rõ. Trong thời gian 7 năm này, hành tung của Phương Lâm rất bí ẩn, nhiều người cửu quốc đều nói là hắn đã chết. Không ngờ hôm nay Độc Cô Niệm và Phương Lâm đã trở về Độc Cô gia. Đối với phần lớn người của Độc Cô gia tộc mà nói, Phương Lâm năm đó ở cửu quốc lập nên danh vọng, đã để cho bọn hắn ngưỡng mộ. Cho dù ngày xưa không ít người Độc Cô gia đối với Phương Lâm có địch ý, hôm nay cũng chỉ có thể chèn ép phần địch ý này xuống đáy lòng, không dám lộ ra. Còn có một số tộc nhân bắt đầu động lòng, hôm nay Độc Cô gia gặp phải khốn cảnh, Phương Lâm và Độc Cô Niệm trở về có lẽ có thể đối với Độc Cô gia sinh ra trợ giúp không nhỏ, thậm chí có thể là giúp đỡ Độc Cô gia vượt qua khốn cảnh không biết chừng. Ở thời điểm này, từ Huyền Đô lại truyền đến một tin tức để cho trên dưới Độc Cô gia lâm vào hoảng sợ. Độc Cô Hùng, thân là con trai trưởng của Độc Cô Phong Vân, cũng chẳng quan tâm cái gì thất lễ hay không thất lễ, mang vẻ mặt lo lắng trực tiếp tiến vào trong sân chỗ Độc Cô Phong Vân và Phương Lâm đang ở. Có việc gì mà vội vàng hấp tấp như vậy? Độc Cô Phong Vân nhíu mày lại, có chút bất mãn nhìn con trai trưởng của mình. Độc Cô Hùng không kiêng kỵ có Phương Lâm ở đây, trực tiếp nói với Độc Cô Phong Vân: đã xảy ra chuyện, Huyền Đô giam người nhà chúng ta lại rồi, còn nói đều cho lão nhân gia ngài tự mình đi Huyền Đô cứu người. Lời vừa nói ra, sắc mặt Độc Cô Phong Vân cũng đột biến, tuyệt đối không ngờ là hoàng tộc Chu Thị sẽ dám làm như thế, đây hiển nhiên là muốn đối phó với Độc Cô gia bọn họ. Giam người của Độc Cô gia lại phái đi Huyền Đô, sau đó lại để cho gia chủ là lão phải đi Huyền Đô cứu người, rõ ràng là muốn cho Độc Cô Phong Vân có đến mà không có về. Chỉ cần Độc Cô Phong Vân chết ở Huyền Đô, như vậy Độc Cô Gia coi như đã đổ một nửa. Đến lúc đó hoàng tộc Chu Thị thu phục Độc Cô Gia không phải sẽ rất dễ dàng sao? Đây đã không phải âm mưu gì, mà là dương mưu bày ngoài ánh sáng. Chính là muốn trị Độc Cô Gia các ngươi, Độc Cô Phong Vân ngươi có dám tới hay không? Nếu dám đến, vậy Độc Cô Phong Vân ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Hoàng tộc Chu Thị khẳng định sẽ không từ thủ đoạn để giữ lão lại Huyền Đô. Nếu mà không đến thì hoàng tộc Chu Thị cũng có cớ để ra tay với Độc Cô Gia, hoàn toàn không cần phải che che lấp lấp, trực tiếp phái đại quân cùng cường giả tới. Chiêu thức ấy trực tiếp dồn Độc Cô Gia và Độc Cô Phong Vân đến tuyệt lộ. Tựa hồ là làm như thế nào thì đều chạy không thoát khỏi sự chèn ép của hoàng tộc Chu Thị. Sắc mặt của Độc Cô Phong Vân cực kỳ khó coi. Lão gia tử tuy lớn tuổi nhưng trí tuệ vẫn còn thanh tỉnh, rất rõ ràng chiêu thức ấy của hoàng tộc Chu Thị. Phụ thân, trước mắt Độc Cô Gia ta nên làm như thế nào cho phải đây? Tứ đệ và Nhược Hư đều bị giam tại Huyền Đô. Độc Cô Hùng có chút hoang mang lo sợ mà nói. Tứ đệ của Độc Cô Hùng chính là phụ thân của Độc Cô Niệm. Mặt của Độc Cô Phong Vân âm trầm như nước. Mai ta sẽ đi Huyền Đô một chuyến, mang hai người họ về. Độc Cô Hùng nóng nảy, phụ thân, chuyến này ngài mà đi thì sợ là... Dù lời không nói ra nhưng Độc Cô Hùng cũng biết đây là mưu kế của hoàng tộc Chu Thị, muốn để cho lão gia tử ở lại Huyền Đô, để cho Độc Cô gia mất chủ. Không đi thì làm thế nào? Chẳng lẽ nhìn tứ đệ ngươi và con của ngươi chết ở Huyền Đô hay sao? Độc Cô Phong Vân nói, nhìn dáng vẻ của lão hiển nhiên chuẩn bị tiến về Huyền Đô để chịu chết. Độc Cô Hùng lộ vẻ biệt khuất, chợt thấy Phương Lâm ngồi một bên không nói một lời, con mắt lập tức sáng lên. Không phải còn có cô gia ở đây sao? Độc Cô Hùng trực tiếp quát to. Phương Lâm bị một tiếng cô gia này làm cho hoảng sợ, ánh mắt quái dị nhìn Độc Cô Hùng. Độc Cô Phong Vân cũng ngơ ngác một chút, lập tức nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm ở bên cạnh nghe được cũng biết tình huống hiện tại đại khái như thế nào liền hỏi. Hoàng tộc Chu Thị muốn ra tay với Độc Cô gia sao? Độc Cô Phong Vân thở dài một tiếng nhẹ gật đầu. Độc Cô Hùng tức giận bất bình nói. Sau khi Trấn Yêu Vương trở thành hoàng đế thì vẫn luôn độc bá huyền quốc chèn ép các thế lực khác. Thần Tiêu Tông đã bị hắn chèn ép sắp không đỡ nổi. Độc Cô gia ta thì đoán chừng cũng khó mà thoát được kiếp này. Dừng một chút, Độc Cô Hùng dùng ánh mắt hy vọng mà nhìn Phương Lâm. Nếu cô gia có thể ra tay, sợ là Trấn Yêu Vương cũng không dám làm càn. Phương Lâm bất đắc dĩ, cái từ cô gia này nghe như thế nào cũng không được tự nhiên. Lúc này Độc Cô Niệm cùng với mẫu thân Từ Tú Bình cũng đã tới vừa lúc nghe được Độc Cô Hùng nói. Xảy ra chuyện gì? Từ Tú Bình mở miệng, ánh mắt đang đánh giá Phương Lâm, chính là ánh mắt của mẹ vợ nhìn con rể. Phương Lâm vội vàng hướng Từ Tú Bình ôm quyền hành lễ. Phương Lâm bái kiến dì Từ. Từ Tú Bình gật đầu cười. Trong lòng Độc Cô Hùng lo lắng liền nói việc hoàng tộc Chu Thị giam phụ thân của Độc Cô Niệm và Độc Cô Nhược Hư cho Độc Cô Niệm và Từ Tú Bình nghe. Hai người nghe xong thần sắc khác nhau. Vậy phải làm sao bây giờ? Từ Tú Bình thoáng cái liền nóng nảy. Hôm nay con gái vừa trở về, đáng lẽ ra phải vui mừng, tại sao lại xảy ra chuyện này? Độc Cô Niệm nhíu đôi mi thanh tú lại, đối với phụ thân mình bị giam ở Huyền Đô, hiển nhiên nàng cũng vô cùng quan tâm. Cùng lắm thì lão phu đi Huyền Đô một chuyến, dù thế nào cũng phải mang hai người họ trở về. Độc Cô Phong Vân trầm giọng nói ra. Độc Cô Hùng vội vàng nói, hiện tại cô gia cùng với đại điệt nữ trở về rồi, cũng không cần phụ thân đi bôn ba nữa. Độc Cô Niệm nhìn Độc Cô Hùng, sắc mặt gã lập tức cứng đờ, ngượng ngùng cười, không dám tiếp tục nói gì nữa. Trước chỗ hành lang gã cũng cảm nhận được uy áp của Độc Cô Niệm, hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Người đang nói bậy bạ cái gì? Niệm Nhi và Phương Lâm hiển điệt có thể làm cái gì chứ? Từ Tú Bình trách cứ Độc Cô Hùng, nàng cũng không hy vọng nữ nhi của mình và Phương Lâm phải đi mạo hiểm. Độc Cô Hùng rất muốn giải thích, nói con gái của ngươi hiện tại trâu chó khó lường, thực lực thâm bất khả chắc, sợ là lão gia tử của chúng ta cũng còn kém xa nàng, nhưng lại không dám nói sợ chọc giận phải Độc Cô Niệm. Việc này để con xử lý, Độc Cô Niệm rốt cuộc cũng mở miệng. Độc Cô Hùng nghe xong mà nhẹ nhàng thở ra một hơi. Theo hắn xem ra thì thực lực của Độc Cô Niệm rất đáng sợ, đối phó với hoàng tộc Chu Thị có lẽ không có vấn đề gì. Độc Cô Phong Vân nhìn cháu gái của mình cau mày. Trấn Yêu Vương hôm nay đã có tu vi linh nguyên đỉnh phong, thuộc hạ còn có rất nhiều cao thủ, hay là bàn bạc kỹ hơn một phen. Chuyện này không cần con giải quyết, hay là cùng Phương Lâm hiền điệt đi đi, không thì các con cũng sẽ bị liên lụy. Từ Thu Bình có vẻ lo lắng, không hy vọng Phương Lâm và Độc Cô Niệm mạo hiểm, càng không muốn vì việc của gia tộc gặp phải khốn cảnh mà liên lụy đến hai người bọn họ. Độc Cô Niệm cười nhẹ, không phải chỉ là một hoàng tộc Chu Thị sao, diệt đi là xong chứ gì. Ở trong địa lao âm trầm lạnh lẽo như băng, một sợi xiềng xích vừa dài vừa hẹp vừa thô trói chặt trên hai người. Hai người này một trẻ một già, người trẻ tuổi lông mày xanh, đôi mắt đẹp, tuy chán nản nhưng không che giấu được khí khái hào hùng trên khuôn mặt. Người còn lại có bộ dáng trung niên, tướng mạo không xuất chúng, có vài phần thư sinh, thân hình cũng có chút gầy gò. Hai người này bị khóa sắt trói lại rất chặt, trên người còn có nhiều thương tích, nhất là nam tử trẻ tuổi kia, vết thương trên người sâu thấy cả xương. Nhược hư, ngươi còn gượng nổi không? Trung niên nam tử ân cần nhìn người trẻ tuổi mở miệng hỏi. Nam tử trẻ tuổi này chính là độc cô Nhược hư, thiên tài kiệt xuất trong độc cô gia hiện nay, cũng là đường huynh của độc cô Niệm. Về phần là người trung niên kia, hắn là phụ thân của độc cô Niệm, tên là độc cô Thương Vân. Hai thúc cháu mang theo một đám lễ trọng của độc cô gia tiến vào huyền đô, chuẩn bị hiến cho Trấn Yêu Vương, muốn hòa hoãn lại thế cục giữa song phương, càng hy vọng có thể cùng Trấn Yêu Vương nói một chút chuyện tình cảm để cho hắn buông tha độc cô gia. Thật không nghĩ đến hai thúc cháu họ còn chưa kịp gặp mặt Trấn Yêu Vương thì đã bị cao thủ hoàng thất đả thương rồi nhốt trong điện ao, âm u không thấy mặt trời này. Điệt nhi không sao. Độc cô Nhược hư cắn răng mở miệng, nhưng độc cô Thương Vân lại nghe ra được thương thế của độc cô Nhược hư là không nhẹ. Mở miệng nói chuyện đã vô cùng miễn cưỡng. Độc cô Thương Vân có vẻ ảm đạm, trong lòng rất hối hận và tự trách. Nếu hắn không dẫn độc cô Nhược hư đến huyền đô, cũng sẽ không hại nó gặp phải trắc trở như thế. Hơn nữa, cách nghĩ đến huyền đô, lặng lẽ, tặng lễ cầu hòa của độc cô Thương Vân này chính là do hắn đưa ra. Giờ khắc này độc cô Thương Vân mới hiểu được ý nghĩ này ngu xuẩn và ngây thơ cỡ nào. Trấn Yêu Vương chính là hổ lang, sao có thể bởi vì ngươi đưa chút lễ vật mà buông tha, không trấn áp độc cô gia tộc. Đáng tiếc hiện tại mới hiểu được đạo lý này thì đã muộn, thúc cháu hai người rơi vào tay Trấn Yêu Vương, y nhất định sẽ mượn điều này mà uy hiếp tới độc cô gia, khả năng lớn nhất là để cho lão gia chủ độc cô Phong Vân đến huyền đô cứu người. Chỉ cần độc cô Phong Vân rơi vào đường cùng đến huyền đô, muốn trở về coi như khó như lên trời. Nếu độc cô Phong Vân không đến, vậy thì hai thúc cháu họ khẳng định cũng sẽ đi đời nhà ma, hoàng tộc Chu Thị cũng có cớ để làm khó dễ độc cô gia. Lựa chọn thế nào thì độc cô gia đều sẽ bị ép đến vách núi. Độc cô Thương Vân không phải là sợ chết, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Những năm này vẫn chưa gặp được nữ nhi của mình, cũng không biết nó ở chỗ nào, còn sống hay là đã chết. Nếu như trước khi chết không gặp được con gái, sợ là sau khi chết khó có lòng mà nhắm mắt được. Điệt nhi, là thúc thúc hại ngươi. Độc cô Thương Vân dùng giọng đắng chát mà nói. Hơi thở của độc cô Nhược hư đã yếu ớt, miễn cưỡng chống đỡ tinh thần. Không phải lỗi của ai, là Trấn Yêu Vương quá tàn nhẫn. Nói xong độc cô Nhược hư phun ra một ngụm máu đen, tinh thần khá hơn một chút. Tuy thương thế của độc cô Nhược hư không nhẹ, nhưng hiện nay hắn cũng là võ giả có tu vi linh cốt, chỉ cần không bị thương ở chỗ yếu hại thì không có trở ngại gì. Chỉ là sau khi bị bắt trong lúc giao thủ cùng với một người hoàng thất bị trúng độc, loại độc này tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm độc cô Nhược hư không cách nào vận dụng nội công, hơn nữa thương thế khôi phục vô cùng chậm chạp. Chỉ cần giải hết độc trong cơ thể thì độc cô Nhược hư nắm chắc có thể thoát khỏi địa lao, cùng lắm thì bỏ một cái mạng này đổi lấy mạng của cao thủ hoàng thất. Chỉ là trong đầu độc cô Nhược hư cũng hiểu, hai người bị giam ở đây muốn sống sót cơ hồ là không thể. Ở trong kim điện, Trấn Yêu Vương đang xem một bản cổ tịch, trên người hắn không mặc long bào mà lại mặc chiến giáp, không giống như hoàng đế mà chỉ giống một vị tướng quân chinh chiến xa trường. Mặc dù Trấn Yêu Vương là hoàng đế nhưng hắn vẫn giống như lúc ở Trấn Yêu Thành, có thói quen mặc giáp, không quen mặc long bào đẹp đẽ quý giá và xa xỉ. Lúc thượng triều hắn cũng mặc kim giáp ngồi trên ghế rồng để gặp mặt quần thần. Ở sau lưng Trấn Yêu Vương, hai đại hán khôi ngô đứng đó, đều khoảng hơn 30 tuổi, khí thế hùng hậu. Đang đứng ở đó giống như hai ngọn núi nhỏ. Hai người này là cao thủ trong quân của Trấn Yêu Vương dạy dỗ nên, được Trấn Yêu Vương điều động từ Trấn Yêu Thành tới đây, vẫn luôn đi theo hắn, không chỉ hộ vệ mà cũng là thân tín. Đương nhiên, thực lực của Trấn Yêu Vương tại huyền quốc trên căn bản là không tìm thấy đối thủ, coi như mấy cường giả thành danh cũng không địch nổi Trấn Yêu Vương hiện nay. Độc cô gia có đáp lại hay không? Trấn Yêu Vương nhìn nho sinh áo trắng trong kim điện, không đợi hắn nói chuyện thì đã dò hỏi. Nho sinh áo trắng chắp tay tiến lên, tạm thời còn chưa trả lời. À, xem ra độc cô Phong Vân còn kiên nhẫn hơn trong tưởng tượng của ta và ngươi. Trấn Yêu Vương cười lạnh nói. Nho sinh áo trắng cười nhạt một tiếng. Độc cô Phong Vân đến hay không cũng không sao. Độc cô gia đã là cá trong chậu, chim trong lồng của bệ hạ. Trấn Yêu Vương nhẹ gật đầu, y khá là thỏa mãn với tình thế hiện nay. Y cũng không phải là huyền đế đời trước, chỉ là một huyền quốc căn bản không cách nào thỏa mãn dã tâm của Trấn Yêu Vương. Hoàn toàn nắm huyền quốc ở trong tay chỉ là bước đầu tiên trong dã tâm của y. Hai nước khác mới chính là thứ mà y muốn. Muốn đối ngoại thì phải giữ bên trong an ổn. Đây là đạo lý từ cổ chí kim không đổi. Chỉ cần trong huyền quốc bị Trấn Yêu Vương hắn hoàn toàn bình định, thế lực khắp nơi đều cúi đầu. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi thì sẽ khai cương quách thổ. Một độc cô gia nhỏ nhỏ, Trấn Yêu Vương cũng không để trong lòng. Chỉ là một khối đá kê chân trên con đường y xưng bá mà thôi. Nhưng còn có một việc thám tử chúng ta đã an bài tại gần tổ trạch của Độc Cô Gia hồi báo là có hai người đã đến Độc Cô Gia, thân phận tạm thời chưa biết. Nho sinh áo trắng do dự một chút, còn nói ra tin tức mình vừa mới nhận được cho Trấn Yêu Vương. Hai người, thân phận đều không rõ, thuộc hạ của ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Trấn Yêu Vương nhíu mày có chút bất mãn nhìn Nho sinh áo trắng. Nho sinh áo trắng vội vàng nói, nội gián ta an bài tại Độc Cô Gia có lẽ rất nhanh sẽ tra được hai người này là ai, chắc cũng không sinh ra ảnh hưởng gì đến bố cục của chúng ta. Hy vọng là thế, Trấn Yêu Vương nói ra chỉ là mí mắt bỗng nhiên giật một phát, trong đầu có chút bất an. Loại cảm giác này rất khó hiểu để cho tâm tình Trấn Yêu Vương thoáng cái trở nên hơi bực bội, đang muốn phất tay để cho Nho sinh áo trắng lui xuống. Bệ hạ, tin tức đã tới. Nho sinh áo trắng giật mình lấy ra một miếng ngọc giản đưa tin, đang muốn đưa cho Trấn Yêu Vương để cho y tự mình xem. Thì lúc này tại bên ngoài kim điện chuyển đến tiếng nổ ầm ầm cùng với rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Người nào? Trấn Yêu Vương lập tức đứng dậy khỏi ghế rồng, hai mắt toát ra vẻ tức giận. Hai đại hán sau lưng y cũng cảnh giác vô cùng. Bên ngoài kim điện, một người đeo mặt nạ đầu hổ, một tay cầm đao, dưới chân lộ ra những thi thể của cao thủ hoàng thất đang chậm rãi tiến vào kim điện. Khi người đeo mặt nạ hổ nắm bố đao tiến vào kim điện thì Trấn Yêu Vương, Nho sinh áo trắng cùng hai đại hán vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Hồn Thiên Điện. Nho sinh áo trắng sợ tới mức liên tục thụt lùi, chân trái đạp cả vào chân phải ngã vật ra. Sắc mặt Trấn Yêu Vương vô cùng khó coi, tay trái nắm chặt thanh bảo kiếm đã theo mình mấy chục năm lại hơi phát run. Toàn thân của đại hán lạnh như băng, cho dù bọn họ đều là cao thủ huyền quốc, nhưng lúc thấy người đeo mặt nạ đầu hổ vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Đây chính là sứ giả đeo mặt nạ của Thôn Thiên Điện, không người nào, không phải là một cường giả đỉnh cao võ đạo, làm sao có thể không sợ hãi cho được. Tại sao sứ giả mặt nạ của Thôn Thiên Điện đột nhiên lại giết tới nơi đây, không phải đang ở trên Thượng Tam Quốc đọ sức với những đại thế lực kia sao? Trấn Yêu Vương không hổ là người làm hoàng đế, khiếp sợ qua đi hắn lập tức bình tĩnh trở lại mở miệng. Các hạ là người của Thôn Thiên Điện sao? Người đeo mặt nạ đầu hổ đứng bên trong kim điện, nhìn Trấn Yêu Vương mang vẻ khẩn trương. Hai con ngươi dưới mặt nạ không mang theo chút cảm xúc gì lộ vẻ hờ hững. Đúng là cặp mắt hờ hững này để cho Trấn Yêu Vương cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Trấn Yêu Vương cũng là nhân vật nửa đời chinh chiến xa trường. Tại Trấn Yêu Thành hắn phải đối mặt với vô số yêu thú trong hung sơn bách thú, đều không cần nhíu mày. Nhưng bây giờ chỉ đối mặt với một người, lại còn ở tại trong hoàng cung của mình, vậy mà bị dọa sợ thành ra như vậy. Đúng vậy, người đeo mặt nạ đầu hổ lạnh lùng đáp lại, tựa hồ cũng không vội ra tay với mấy người trong kim điện. Trấn Yêu Vương nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ đầu hổ lại nói, không biết các hạ đến hoàng cung huyền quốc ta là muốn làm gì, tại hạ tự hỏi không có đắc tội với Thôn Thiên Điện. Người đeo mặt nạ đầu hổ uy vũ, bá đạo huy đại đao của mình, rồi bổ xuống mặt đất. Lập tức toàn bộ mặt đất trong đại điện nứt ra từng đường như màng nhện. Trong nửa nén hương, ngươi phải đưa Độc Cô Thương Vân và Độc Cô Nhược Hư đến trước mặt ta. Người đeo mặt nạ đầu hổ nói. Nho sinh áo trắng nghe nói như thế đầu óc ông một phát. Chẳng lẽ sứ giả đeo mặt nạ của Thôn Thiên Điện đến đây là vì hai người của Độc Cô ra hay sao? Trong này đến tột cùng là có quan hệ gì vậy? Nho sinh áo trắng tâm tư kín đáo, nhưng lúc này lại sợ hãi. Thực sự cảm thấy đầu óc của mình phảng phất bị chậm chạp đi nhiều. Trong lòng Trấn Yêu Vương cũng lộp bộp một phát, tuyệt đối không ngờ người đeo mặt nạ đầu hổ đến đây vì hai người của Độc Cô Gia. Hẳn là người đeo mặt nạ đầu hổ và Độc Cô Gia có quan hệ gì sao? Hoặc là Độc Cô Gia không biết từ chỗ nào tìm được Thôn Thiên Điện, mời người của Thôn Thiên Điện ra tay. Đây là kết quả đáng sợ nhất, Trấn Yêu Vương hoàn toàn không dám suy nghĩ như vậy. Nếu thực sự là Độc Cô Gia mà hợp tác với Thôn Thiên Điện, vậy hắn chẳng phải muốn xong đời rồi sao? Không nghe thấy lời ta nói hay sao? Giọng nói của người đeo mặt nạ đầu hổ càng lãnh đạm, mơ hồ mang theo sát khí. Nhanh đi, mang hai người kia tới đây. Trấn Yêu Vương quát to với Nho sinh áo trắng lúc này, y đã hoàn toàn thất thố. Nho sinh áo trắng rời khỏi kim điện, dùng tốc độ nhanh nhất dẫn hai người trong địa lao đến. Lúc Độc Cô Thương Vân và Độc Cô Nhược Hư bị dẫn đến, trên người cũng còn bị khóa sắt trói chặt, thoạt nhìn có chút thê thảm. Trấn Yêu Vương vừa nhìn thấy hai người này lập tức thầm mắng Nho sinh áo trắng là đồ ngu. Người tốt xấu gì cũng nên mở khóa sắt ra chứ, trực tiếp đi lên còn ra cái thể thống gì. Nho sinh áo trắng cũng là có khổ mà không nói được. Gã lo lắng hai người này bị nới lỏng sẽ gây bất lợi cho mình. Hơn nữa đang hoang mang rối loạn mà dẫn họ tới, cũng chẳng quan tâm tới những việc vụn vặt kia nữa. Độc Cô Thương Vân và Độc Cô Nhược Hư cũng không hiểu mô tê gì. Trên đường đến kim điện thấy được rất nhiều thi thể, trong đó có cả mấy cao thủ hoàng thất đều bị một đao chí mạng. Mãi cho đến khi tới trên kim điện, hai người còn không biết xảy ra chuyện gì, trong nội tâm có chút tâm thần bất định. Theo như phân phó của ngài, Độc Cô Thương Vân và Độc Cô Nhược Hư đã được đưa tới. Nho sinh áo trắng không dám nhìn người đeo mặt nạ đầu hổ, run rẩy mà nói. Người đeo mặt nạ đầu hổ nhìn thoáng qua Độc Cô Thương Vân và Độc Cô Nhược Hư, thấy hai người tuy có thương tích nhưng tính mạng không lo, thì lập tức yên lòng. Một đao liền bổ thẳng về phía hai người, Độc Cô Nhược Hư và Độc Cô Thương Vân đều cho rằng sắp mất mạng. Kết quả một đao kia chỉ chém đứt xương xích trên người họ, không làm họ bị thương chút nào, càng làm cho hai người không hiểu được, hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì. Mà mấy người Trấn Yêu Vương nhìn thấy một màn này trong nội tâm trầm xuống, xem ra người đeo mặt nạ đầu hổ thực sự là tới để cứu hai người này. Phụng lệnh của điện chủ đến lấy thủ cấp của Trấn Yêu Vương. Người đeo mặt nạ đầu hổ lạnh giọng nói ra, trong mắt sát ý tăng vọt. Trấn Yêu Vương hoảng hốt, trong lòng càng vừa sợ vừa giận, lại còn điên cuồng. Độc Cô Gia có tài đức gì vậy mà có thể thỉnh người của Thôn Thiên Điện ra tay? Dựa vào cái gì? Độc Cô Gia dựa vào cái gì mà có tư cách này? Trong lòng Trấn Yêu Vương gào thét, thân sắc lộ ra chút dữ tợn, tay siết chặt bảo kiếm không dám có chút buông lỏng. Hai đại hán liếc nhau, tuy trong nội tâm sợ gần chết nhưng vẫn phải chắn phía trước của Trấn Yêu Vương. Bệ hạ đi mau, hai người chúng ta sẽ ngăn hắn lại. Đi được sao? Người đeo mặt nạ đầu hổ chém ra một đao không động tác dư thừa. Hai đại hán vừa muốn ra tay, kết quả đầu lâu bay lên, máu tươi phun ra, hai cỗ thi thể không đầu vẫn còn đứng yên không ngã. Khi đầu của hai đại hán bay thẳng lên còn không kịp phản ứng, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng một đao kia lại nhanh tới như vậy. Trấn Yêu Vương bị máu tươi phun vào người, cả người sững sờ tại chỗ. Nho sinh áo trắng thì sợ tới mức hồn vía lên mây, ghi chặt ở trên mặt đất lạnh run, sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm chỉ có tuyệt vọng. Độc Cô Thương Vân và Độc Cô Nhược Hư càng hoảng sợ, người đeo mặt nạ đầu hổ này thực lực cường hãn, một đao chém ra đã giết chết hai đạo hán có thực lực không tầm thường. Hai người nhìn nhau, một cao thủ như vậy thực sự đến cứu hai người họ sao? Chẳng lẽ là cao thủ do gia tộc mời tới? Trấn Yêu Vương biết rõ là mình chạy không thoát, người đeo mặt nạ đầu hổ này tuyệt đối có thực lực tiểu trường sinh giả, mà Trấn Yêu Vương hắn chỉ là linh nguyên mà thôi, căn bản cách biệt rất xa. Trấn Yêu Vương thì không muốn chết, hắn càng nghĩ càng không ra tại sao lại trêu chọc con quái vật khổng lồ như Thôn Thiên Điện. Đối với cường giả như Trấn Yêu Vương thì Thôn Thiên Điện và Hoàng Thất Thượng Tam Quốc cũng không hề khác biệt. Theo lý thuyết thì một thế lực đáng sợ như vậy không có khả năng đi gây khó dễ cho một hoàng đế huyền quốc nho nhỏ như hắn. Trấn Yêu Vương chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày là có người Thôn Thiên Điện giết tới tận cửa. Nhưng hôm nay, người đeo mặt nạ đầu hổ lại cầm đao mà đến, cả người Trấn Yêu Vương lạnh từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân. Rốt cuộc vì sao Độc Cô Gia có thể thỉnh Thôn Thiên Điện ra tay? Trấn Yêu Vương cắn răng hỏi. Người đeo mặt nạ đầu hổ nhìn hắn một cái. Ngươi chọc phải người không nên trêu chọc thôi. Ngươi chọc phải người không nên trêu chọc. Sắc mặt Trấn Yêu Vương ngây ngốc, hoàn toàn không biết mình trêu chọc phải đại nhân vật nào mà để cho sứ giả mặt nạ của Thôn Thiên Điện phải đến tận đây lấy mạng. Có thể để cho ta chết minh bạch được không? Trấn Yêu Vương gắt gao cắn răng muốn rút kiếm ra, một đôi mắt chăm chú nhìn vào người đeo mặt nạ đầu hổ. Không cần thiết. Trong giọng nói của người đeo mặt nạ đầu hổ mang theo vài phần không kiên nhẫn, bản thân hắn đến trong hoàng cung Huyền Đô đánh chết Trấn Yêu Vương đã cảm thấy cực kỳ không có ý nghĩa. Trước khi chết, Trấn Yêu Vương lại còn nhiều lời như vậy, trong nội tâm hắn đương nhiên không kiên nhẫn. Trấn Yêu Vương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn vào ngọc giản mà thư sinh áo trắng đưa cho mình trước đó, lập tức cả người sững sờ. Bên trong ngọc giản chỉ có hai cái tên, Phương Lâm, Độc Cô Niệm. Đây là tin tức do thám tử mà nho sinh áo trắng sắp xếp và Độc Cô Gia truyền về. Đáng tiếc bây giờ Trấn Yêu Vương mới nhìn, bằng không y tuyệt đối sẽ không thả Độc Cô Thương Vân và Độc Cô Nhược Hư, sau đó trực tiếp đi Độc Cô Gia chịu đòn nhận tội. Trấn Yêu Vương tuy không biết Phương Lâm và Độc Cô Niệm cùng Thôn Thiên Điện có quan hệ gì, nhưng chỉ một người Phương Lâm cũng đủ cho Trấn Yêu Vương phải cúi đầu. Đáng tiếc hắn biết tin quá muộn. Chết đi. Người đeo mặt nạ đầu hổ huy động đại đao trong tay, muốn giết Trấn Yêu Vương dưới đao. Trấn Yêu Vương bóp nát ngọc giản, sắc mặt dữ tợn, trong lúc đó rút kiếm lao lên, muốn cùng người đeo mặt nạ đầu hổ liều tới cá chết lưới rách. Mặc dù biết rõ thực lực đối phương cường hãn, nhưng Trấn Yêu Vương cũng không muốn ngồi yên chờ chết. Trong lòng của y còn tồn tại vài phần may mắn, có lẽ liều trả giá lớn bị trọng thương thì có thể từ nơi này chạy thoát đi. Mặc kệ giá lớn thế nào, chỉ cần có thể sống sót thì hết thảy còn có cơ hội, chứ người đã chết rồi thì cái gì cũng mất. Huống chi Trấn Yêu Vương còn có dã tâm bừng bừng, y rất quan tâm đến tính mạng, hành trình của y bây giờ mới bắt đầu, tuyệt đối không có lý do là chết ở chỗ này. Ánh mắt của người đeo mặt nạ đầu hổ có vẻ lạnh lùng, đối mặt với Trấn Yêu Vương rút kiếm chém ra, hắn chỉ có một động tác, vung đao. Đao đi, Trấn Yêu Vương miệng phun máu, đao kia đáng sợ để toàn thân Trấn Yêu Vương muốn nứt ra, phảng phất như đưa thân vào trong núi đao biển kiếm, toàn thân đều bị khí tức sắc bén nghiền nát. Nhưng Trấn Yêu Vương cũng là người mạnh nhất huyền quốc, mặc dù nội tâm kinh hãi cũng phải dùng hết toàn lực chém ra một kiếm. Đang đao kiếm va chạm, chỉ thấy trường kiếm trên tay Trấn Yêu Vương đã toái văn rậm rạp, mặc dù còn không hoàn toàn đứt gãy, nhưng va chạm một hai lần nữa thì thanh bảo kiếm làm bạn với Trấn Yêu Vương nửa đời người sẽ triệt để bị hủy. Ngươi có thể ngăn ta một đao cũng đủ để kiêu ngạo. Người đeo mặt nạ đầu hổ lạnh lùng mở miệng, ánh mắt bình tĩnh như giếng nước, phảng phất căn bản không coi Trấn Yêu Vương là đối thủ. Trên mặt của Trấn Yêu Vương tràn đầy máu tươi, lộ ra nụ cười sâu thẳm. Vừa rồi trong nháy mắt giao phong đó, y đã biết rõ chính mình xong rồi. Thực lực của người đeo mặt nạ đầu hổ này cường hãn đến mức làm người ta tức lộn ruột. Dù mình và người này có cảnh giới ngang nhau thì đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Hơn nữa thực lực của hai người còn không có ngang nhau. Đây là thực lực của sứ giả đeo mặt nạ thôn thiên điện sao? Trấn Yêu Vương nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, mang theo phải phần tuyệt vọng mà nói. Mà dưới kim điện, Độc Cô Nhược Hư và Độc Cô Phương Vân cũng há hốc mồm. Người đeo mặt nạ đầu hổ này rõ ràng lại đáng sợ như vậy. Một đao đã đánh cho Trấn Yêu Vương người mạnh nhất huyền quốc và chật vật như thế. Người của thôn thiên điện. Sắc mặt Độc Cô Nhược Hư có chút ngưng trọng, càng nhiều là vẻ nghi hoặc. Người đeo mặt nạ đầu hổ đến từ thôn thiên điện, tại sao lại cứu hai người bọn họ? Hắn chưa từng nghe nói gia tộc mình cùng với thôn thiên điện có bất cứ quan hệ gì. Đối với Độc Cô gia mà nói, thôn thiên điện quả thực là con quái vật khổng lồ không cách nào tưởng tượng. Người Độc Cô gia chưa bao giờ nghĩ tới có thể qua lại với một thế lực như vậy. Chỉ cầu không trêu chọc phải con quái vật khổng lồ đó thì đã thắp nhang cầu nguyện rồi. Làm sao có thể hợp tác với thôn thiên điện đây? Độc Cô Thương Vân liền lôi kéo Độc Cô Nhược Hư lui về phía sau một ít, sợ bị dư uy khi người đeo mặt nạ đầu hổ ra tay lan đến. Độc Cô Nhược Hư nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ đầu hổ. Hắn cũng là một thiên tài võ đạo nổi danh trong huyền quốc, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới linh cốt. Đối với cường giả tự nhiên có bản năng khát vọng. Hôm nay thật không dễ dàng gì chứng kiến một cường giả ra tay, hắn đương nhiên muốn nhìn một cái, tốt nhất có thể từ đó thu hoạch được. Nho sinh áo trắng thì vẫn luôn co đầu rút cổ trong góc, lúc này thấy không có ai chú ý đến mình, trong nội tâm lột tức nổi lên ý niệm, muốn nhân cơ hội này lặng lẽ mà đánh bài chuồn. Nhưng hắn vừa định nhúc nhích đã bị Độc Cô Nhược Hư phát hiện. Là đồ gian trá nhà ngươi, muốn mưu hại Độc Cô gia ta. Độc Cô Nhược Hư hừ lạnh một tiếng, cầm lấy một thanh kiếm từ trên thi thể của một cao thủ hoàng thất gần đó, trực tiếp lao tới trước mặt nho sinh áo trắng. Đừng giết ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho Độc Cô gia, giữ lại cho ta một mạng. Nho sinh áo trắng nhìn thấy Độc Cô Nhược Hư cầm kiếm đi tới phía mình, sợ tới mức khóc giống ra, nước mắt giàn giụa, gã cuống quýt dập đầu với Độc Cô Nhược Hư, đụng vào mặt đất bang bang. Độc Cô Nhược Hư không để ý tới lời cầu xin tha thứ của nho sinh áo trắng, trong lòng hắn sớm đã tức đến phát nghẹn. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội phát tiết một khẩu khí này ra. Một kiếm chém xuống, nhưng nho sinh áo trắng mới là thiên nguyên cảnh, đâu có cơ hội dãy giụa, trực tiếp bị một kiếm của Độc Cô Nhược Hư chém chết. Tay chân của nho sinh áo trắng run rẩy hai cái, sau đó bất động. Sau khi Độc Cô Nhược Hư giết nho sinh áo trắng, lại thối lui đến bên cạnh Độc Cô Thương Vân, tiếp tục xem tình huống người đeo mặt nạ đầu hổ và Trấn Yêu Vương bên kia. Đao đầu tiên của người đeo mặt nạ đầu hổ bị Trấn Yêu Vương ngăn chặn được, sau đó đao thứ hai gào thét mà đến, uy thế so với đao thứ nhất càng thêm lăng lệ một ít. Trấn Yêu Vương gào thét, trường kiếm lần nữa ngăn trở, chợt nghe rắc một tiếng. Kiếm trong tay trực tiếp vỡ vụn, đao khí hung hăng rơi vào trên người Trấn Yêu Vương, đem cả người hắn chặt đứt ngang lưng. Trấn Yêu Vương phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân là cường giả linh nguyên, mặc dù bị trọng thương như thế cũng không lập tức chết đi, thậm chí là nếu trong cơ thể linh nguyên sung túc còn có thể dựa vào linh nguyên mà khôi phục một chút thương thế. Đáng tiếc Trấn Yêu Vương chẳng qua là mới vào linh nguyên cảnh thôi, căn bản không có linh nguyên sung túc để cho y khôi phục thương thế, cho dù y có năng lực khôi phục thì người đeo mặt nạ đầu hổ cũng sẽ không cho y cơ hội như vậy. Dù sao Độc Cô Niệm giao nhiệm vụ cho hắn là đem đầu Trấn Yêu Vương về để trước mặt nàng. Nửa thân trên của Trấn Yêu Vương trong vũng máu, nội tạng từ cơ thể không ngừng chảy ra, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Trấn Yêu Vương dùng đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ đầu hổ, trong đầu lại cảm thấy một mảnh mờ mịt. Ngồi trên vị trí hoàng đế còn chưa tới 10 năm, cứ vậy mà chết dưới ghế rồng. Nếu biết rõ là mình sẽ có ngày này, lúc trước không nên rời khỏi Trấn Yêu Thành đến tranh cướp ngôi vị hoàng đế chết tiệt này. Một đao hạ xuống, đầu của Trấn Yêu Vương lìa khỏi thân xác. Lúc này trong hành lang của Độc Cô gia, Độc Cô Phong Vân đứng ngồi không yên, chắp tay sau đít đi tới đi lui, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Từ Tú Bình cũng tâm thần có chút không tập trung, lo lắng cho trượng phu của mình có thể hay không bình yên trở về. Độc Cô Niệm cùng Phương Lâm cũng đang ở chỗ này, nhưng hai người tương đối bình tĩnh, cũng không có giống như những người khác ở đây, khẩn trương lo nghĩ. Không được, ta phải đi Huyền Đô một chuyến. Độc Cô Phong Vân thực sự là không nhịn được rồi, đối với mấy người ở đây nói ra. Ra ra, an tâm một chút chớ vội, Độc Cô Niệm nhẹ nhàng nói ra. Độc Cô Phong Vân nắm chặt tay lại. Sinh tử của cha con cùng với đường huynh con hiện tại chưa biết, ta sao có thể ngồi im cho được. Độc Cô Niệm mỉm cười. Không có việc gì, phụ thân cùng đường huynh tất nhiên bình an trở về. Độc Cô Phong Vân còn muốn nói chuyện thì đã thấy bên ngoài đại đường đột nhiên bay vào một thứ gì đó, ùng ục đã đến ngay trước mặt mọi người. Mấy người ở đây tập trung nhìn vào, ngoài trừ Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm bình tĩnh như ban đầu, những người khác sắc mặt hoảng hốt. Rõ ràng là một cái đầu người máu chảy đầm đìa, trợn mắt tròn xoe, trên mặt còn có vẻ oán độc cùng hoảng sợ, hiển nhiên là chết không lâu. Trấn Yêu Vương. Độc Cô Phong Vân thiếu chút nữa thì rớt cả tròng mắt ra ngoài, cả người lại càng hoảng sợ. Từ Thú Bình thì càng là sắc mặt trắng bệch, dù sao cũng là một nữ tử, ở đâu mà gặp qua chẳng diện huyết tinh như vậy. Ở đây còn có mấy người Độc Cô gia như ba người Độc Cô Hùng, còn có Độc Cô Phong Lôi ngồi trong một góc sắc mặt âm trầm không nói một câu. Lúc này đều bị cái đầu của Trấn Yêu Vương đột nhiên bay tới làm cho sợ đến ngây người. Đây chính là Trấn Yêu Vương. Trước đó Độc Cô gia bọn họ còn vì người này mà lo lắng hãi hùng. Hiện tại đầu của Trấn Yêu Vương lại rõ ràng xuất hiện trước mắt bọn hắn. Trùng kích quá lớn thực sự không cách nào diễn tả bằng lời. Người đeo mặt nạ đầu hổ mang theo Độc Cô Thương Vân và Độc Cô Nhược Hư xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thương Vân, Nhược Hư. Độc Cô Phong Vân nhìn thấy hai người xuất hiện lập tức đại hỉ vội vàng nghênh đón, nhưng vừa nhìn thấy người đeo mặt nạ đầu hổ, Độc Cô Phong Vân cũng không dám tới gần, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mặt nạ sứ giả của Tôn Thiên Điện. Độc Cô Phong Vân lui về sau hai bước, thân là lão gia chủ của Độc Cô gia, Độc Cô Phong Vân đương nhiên lại không có khả năng là chưa từng nghe nói đến Tôn Thiên Điện. Sứ giả đeo mặt nạ xuất quỷ nhập thần, không hiện thân thì thôi, một khi hiện thân tất sẽ có người chết trong tay bọn họ. Đây là thuyết pháp sớm đã được lưu truyền từ trong cửu quốc. Đối với thế lực như Độc Cô gia tại Trung Tam Quốc, Thôn Thiên Điện và sứ giả mặt nạ đều quá xa vời. Nhưng trước mặt sứ giả này vậy mà xuất hiện ở trong Độc Cô gia bọn họ, nhưng lại là đưa đầu của Trấn Yêu Vương tới. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Phong Vân cảm giác được đầu óc của mình phảng phất không đủ dùng. Độc Cô Thương Vân và Độc Cô Nhược Hư đi tới trong hành lang, mọi người lập tức xông tới, thấy trên người bọn họ dù có thương tích nhưng không đáng lo, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hai người cũng nhìn thấy Phương Lâm và Độc Cô Niệm thì đều sững sờ, lập tức trên mặt đầy vẻ ngoài ý muốn và kinh ngạc. Phụ thân, Đường Huynh. Độc Cô Niệm tiến lên nhìn Độc Cô Thương Vân và Độc Cô Nhược Hư. Niệm Nhi, thật là con sao, con đã về nhà. Độc Cô Thương Vân hết sức kích động, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Độc Cô Nhược Hư thì kinh ngạc nhìn Độc Cô Niệm và Phương Lâm. Hắn cũng không ngờ trong gia tộc lại nhìn thấy hai người này. Đột nhiên Độc Cô Nhược Hư quay đầu nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ đầu hổ đứng bên ngoài đại đường, lại nhìn Phương Lâm và Độc Cô Niệm, trong nội tâm hiện lên một ý niệm cổ quái và khiếp sợ. Hẳn là sứ giả mặt nạ của Thôn Thiên Điện là do Phương Lâm và Độc Cô Niệm mời đến sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Độc Cô Nhược Hư càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Dù sao Độc Cô gia bọn họ không có bản lĩnh lớn đi mời mặt nạ sứ giả của Thôn Thiên Điện, mà Phương Lâm và Độc Cô Niệm lại ở ngay thời điểm này tiến vào Độc Cô gia. Người đeo mặt nạ đầu hổ cũng đúng lúc tiến vào huyền đô giải cứu hai người mình. Nhiều sự trùng hợp như vậy thì không thể xem là trùng hợp nữa. Phương Lâm tiến lên ôm quyển hành lễ với Độc Cô Thương Vân. Độc Cô Thương Vân liên tục gật đầu. Độc Cô Huynh, đã lâu không gặp. Phương Lâm nhìn về phía Độc Cô Nhược Hư cười chào hỏi. Độc Cô Nhược Hư có vẻ phức tạp. Nhiều năm trước, hắn rất không vừa mắt Phương Lâm, cảm thấy người này muốn trèo cao vào Độc Cô gia bọn họ, làm cho Độc Cô Niệm như bị nhập ma, đã từng đối với Phương Lâm sinh ra sát ý, muốn giết chết Phương Lâm để Độc Cô Niệm không còn nhớ thương hắn nữa. Nhưng bây giờ gặp lại Phương Lâm, Độc Cô Nhược Hư sớm đã không còn ý nghĩ năm xưa, ngược lại từ đáy lòng kính nể Phương Lâm, càng mang theo vài phần mặc cảm, tự thấy mình không bằng. Không ngờ là ngươi lại đến Độc Cô gia ta, Độc Cô Nhược Hư trầm giọng nói. Phương Lâm nhẹ gật đầu. Ta đến thăm chư vị Độc Cô gia. Đa tạ các hạ đã ra tay cứu giúp. Lão phu Độc Cô Phong Vân vô cùng cảm kích. Độc Cô Phong Vân khom người ôm quyền với người đeo mặt nạ đầu hổ mà nói. Nhưng người đeo mặt nạ đầu hổ lại không phản ứng lại chút nào, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy Độc Cô Phong Vân. Người lùi xuống trước đi. Độc Cô Niệm đi tới hời hợt nói. Người đeo mặt nạ đầu hổ nhảy lên, biến mất trong mắt mọi người. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Độc Cô Niệm, trong lúc nhất thời ai cũng không phát ra lời nào. Cháu gái, vừa rồi vị kia. Độc Cô Phong Vân có chút không biết nên nói gì cho phải. Cháu gái của mình lại có thể ra lệnh cho mặt nạ sứ giả của Thôn Thiên Điện kia. Đây là cái tình huống gì? Không chỉ có Độc Cô Phong Vân, ở đây ngoại trừ Phương Lâm tất cả người Độc Cô gia đều khó có thể tin được mà nhìn Độc Cô Niệm. Chẳng lẽ à? Độc Cô Nhược Hư lộ vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác sợ là thực sự mình đã đoán đúng. Độc Cô Niệm mỉm cười. Không có gì, chỉ có điều Thôn Thiên Điện là ta và Phương Lâm thành lập mà thôi. Lời vừa nói ra, bốn phía càng yên tĩnh, thực có thể nói là một cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng như chuông chùa. Phương Lâm có chút bất đắc dĩ, đã để cho Độc Cô Gia biết chuyện này, nhưng cũng hết cách, ai bảo Độc Cô Gia vừa lúc gặp phải việc khó xử. Thôn Thiên Điện là cháu và Phương Lâm thành lập sau. Độc Cô Phong Vân cảm giác là mình hình như nghe lầm, hỏi lại lần nữa. Độc Cô Niệm mang vẻ mặt thành thật khẽ gật đầu. Phù, nhị bá của Độc Cô Niệm trực tiếp sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, nhưng cũng không có ai cảm thấy phản ứng của lão là quá đà, bởi vì bọn họ cũng khó mà tưởng tượng nổi. Độc Cô Phong Lôi thì càng là toàn thân run rẩy không thôi, vừa nghĩ tới mình còn hô to gọi nhỏ với hai người sáng lập ra Thôn Thiên Điện, còn muốn đổi Phương Lâm ra khỏi Độc Cô gia, Độc Cô Phong Lôi có xúc động muốn tự vả chết mình đi. Độc Cô Thương Vân và Từ Tú Bình nhìn Độc Cô Niệm, con gái mà bọn họ vô cùng yêu thương ở trong mắt hai người họ lúc này lại lạ lẫm đến thế, phảng phất thoáng cái đã không nhận ra. Gia chủ, hoàng thất của Linh Quốc phái người tới. Đúng lúc này bên ngoài có đệ tử trẻ tuổi của Độc Cô gia đi đến, vừa đi vừa nói. Nhưng hắn đi tới nhìn lập tức lộ vẻ nghi hoặc, tại sao mọi người lại đứng ở đó như tượng gỗ, không nói lời nào? Chẳng lẽ đột nhiên bị hóa đá cả lũ sao? Người của Hoàng thất Linh Quốc, Độc Cô Niệm nhìn về phía Độc Cô Phong Vân. Độc Cô Phong Vân đè xuống sự khiếp sợ trong lòng, dù sao cũng là người đã từng cả đời trải qua mưa gió, so với vừa rồi thì đã chấn định lại rất nhiều, nhưng thần sắc trên mặt vẫn lộ ra có chút mất tự nhiên. Bởi vì lúc trước bị Trấn Yêu Vương chèn ép cho nên ta định mang theo tộc nhân tiến về Linh Quốc, nhưng trước đó phải cùng với Hoàng thất Linh Quốc thương lượng một phen. Nếu tùy tiện mà bước vào lãnh thổ Linh Quốc tất nhiên sẽ gặp phải chỉ trích và công kích. Độc Cô Phong Vân giải thích. Độc Cô Niệm nhẹ gật đầu mang dáng tươi cười. Đã như vậy thì bây giờ cũng không cần phải đi Linh Quốc nữa. Độc Cô Phong Vân cũng miễn cưỡng cười nói. Đúng vậy, không cần mạo hiểm di rời cả gia tộc đi. Gia chủ, Hoàng thất Linh Quốc phái người tới đã có chút không kiên nhẫn nữa rồi. Người có muốn gặp hay không? Đệ tử trẻ tuổi tiến lên bẩm báo cẩn thận từng ly từng tí nói. Độc Cô Phong Vân nói ra, để ta đi gặp hắn. Nói xong lão đã đi ra đại đường. Ta còn một ít đan dược, thương thế của hai vị trong nửa ngày có thể hoàn toàn hồi phục. Phương Lâm lấy ra hai viên liệu thương đan đưa cho Độc Cô Thương Vân và Độc Cô Nhược Hư. Hai người nói lời cảm tạ rồi tiếp nhận đan dược. Độc Cô Nhược Hư lộ vẻ phức tạp, Độc Cô Thương Vân nhìn Phương Lâm với ánh mắt cổ quái. Phụ thân và đường huynh có thương tích trong người hay là đi chữa thương trước đi, Độc Cô Niệm nói ra. Độc Cô Thương Vân mỉm cười, bị nhốt trong địa lao nhiều ngày như vậy cũng thực sự muốn nghỉ ngơi một chút. Lập tức Độc Cô Thương Vân bị Tử Tú Bình dắt ra ngoài. Độc Cô Nhược Hư cũng bị phụ thân của mình Độc Cô Hùng dẫn đi chữa thương. Nhưng nhìn Độc Cô Hùng cẩn thận từng ly từng tí, lúc đến bên cạnh Độc Cô Niệm còn lộ vẻ cung kính, hiển nhiên là bị thân phận của Độc Cô Niệm dọa cho sợ hãi. Thân là trưởng bối của Độc Cô Niệm nhưng hắn ở trước mặt nàng căn bản không cách nào hiện lên vẻ uy nghiêm của trưởng bối, ngược lại cảm giác được mình mới là vãn bối. Nhị bá cùng tam bá của Độc Cô Niệm mượn cớ rời khỏi, tiếp tục ở lại chỗ này áp lực lớn quá. Kể từ đó trong hành lang chỉ còn lại Độc Cô Niệm, Phương Lâm và nhị gia, Độc Cô Phong Lôi. Độc Cô Phong Lôi ngồi ở ghế trong một góc, giờ phút này cũng đứng dậy sắc mặt tái nhợt rất khó coi. Chỉ thấy Độc Cô Phong Lôi không nói một lời đi tới trước mặt Độc Cô Niệm, khom mình hành lễ. Bái kiến Thôn Thiên Điện Chủ, trước kia đắc tội nhiều, mong Điện Chủ nể tình chúng ta đồng tộc không nên trách tội. Độc Cô Phong Lôi cắn răng nói ra, nội tâm biệt khuất và tâm thần bất định. Độc Cô Phong Lôi cũng không ngu ngốc, lúc lão biết rõ Độc Cô Niệm là Thôn Thiên Điện Chủ thì oán hận trong đầu đối với Phương Lâm và Độc Cô Niệm đã hoàn toàn buông xuống. Kỳ thực cũng không thể nói là buông mà chẳng qua là căn bản không dám có oán hận mà thôi. Nói giỡn xong, người ta là Thôn Thiên Điện Chủ, Độc Cô Phong Lôi ngươi có là trưởng bối thì làm gì có tư cách đi mà oán hận Độc Cô Niệm nữa. Độc Cô Niệm nhìn thoáng qua Độc Cô Phong Lôi, trên mặt không có biểu lộ gì. Đối với Độc Cô Phong Lôi mà nói, nàng cũng mất điếc tai ngơ. Là ta không đúng, hôm nay ta đã biết rõ lỗi lầm của mình, chỉ cầu Điện Chủ không hận ta. Độc Cô Phong Lôi lại nói tiếp, hoàn toàn buông xuống tôn nghiêm trưởng bối của mình, ăn nói khép nép khẩn cầu Độc Cô Niệm tha thứ. Phương Lâm đứng ở một bên trầm mặc không nói, hắn tin tưởng là với thân phận và tầm mắt của Độc Cô Niệm cũng sẽ không gây khó dễ cho Độc Cô Phong Lôi. Nhị gia gia, nói gì vậy chứ? Dù sao cũng là người một nhà, ta sao lại ghi hận ngươi? Độc Cô Niệm mở miệng nói ra. Độc Cô Phong Lôi không dám ngẩng đầu nhìn Độc Cô Niệm, đã biết Độc Cô Niệm chính là Thôn Thiên Điện chủ, lão cũng bị sợ vỡ mặt rồi. Dù sao uy danh của Thôn Thiên Điện thực sự quá lớn, Độc Cô gia tại Huyền Quốc còn bị một Trấn Yêu Vương bước đến thiếu chút nữa là sơn cùng thủy tận, chớ nói chi là Thôn Thiên Điện. Một khi Độc Cô Niệm không vừa mắt Độc Cô Phong Lôi hắn, không cần tự mình động thủ thì cũng có cả tỷ người tiến đến để xiệt ngươi. Nhưng nhị gia gia cũng muốn phải biết rõ một việc. Ta là Thôn Thiên Điện chủ cùng với Độc Cô gia không có quan hệ gì. trước kia Độc Cô Gia tại Huyền Quốc là như thế nào thì về sau cũng như thế ấy. Ta không hy vọng sau này nghe được Độc Cô Gia có người ỷ vào mấy chữ thôn thiên điện mà làm những việc không nên. Độc Cô Niệm nói với ngữ khí hở hững, trong lòng Độc Cô Phong Lôi lại âm thầm hoảng sợ, cả người hoàn toàn bị nhìn thấu, sau lưng rịn ra mồ hôi lạnh. Phương Lâm mỉm cười, nha đầu Độc Cô Niệm quả nhiên sắc sảo hơn trước rất nhiều, liếc mắt có thể nhìn thấy ý nghĩ trong đầu của loại người như Độc Cô Phong Lôi. Thôn Thiên Điện đích thực là một chiêu bài tốt, nếu Độc Cô Gia tạo quan hệ với Thôn Thiên Điện, không nói toàn bộ cửu quốc nhưng ở trong huyền quốc này sợ là không ai dám chọc, có thể hoành hành vô kỵ. Nhưng nhị gia gia người cũng phải hiểu rõ, Thôn Thiên Điện ta gây thủ án vô số, cho dù chính ta cũng từng bị ẩn sát đường, Tam Hoàng và Tam Đại Thiên Vương liên thủ vây giết. Người nói xem, nếu họ muốn đối phó với người của ta, lại biết rõ Độc Cô Gia và Thôn Thiên Điện có quan hệ thì sẽ thế nào? Độc Cô Niệm cười tủm tỉm mà nói, nhưng nói ra lại để Độc Cô Phong Lôi kinh hồn táng đảm, sắc mặt trở nên tái nhợt. Độc Cô Phong Lôi cũng là một nhân vật khôn khéo, trong lòng hắn hoàn toàn muốn dựa vào Thôn Thiên Điện để cho Độc Cô Gia tại Huyền Quốc xưng vương xưng bá, thậm chí đem tay chân cắm cả vào hai quốc gia khác. Dù sao thì ở dưới cây lớn có bóng mát, Thôn Thiên Điện chính là một cây đại thụ che trời. Độc Cô Phong Lôi nghĩ đến Độc Cô Niệm là người của Độc Cô Gia, như vậy Độc Cô Gia mượn một chút uy lực và lực uy hiếp của Thôn Thiên Điện không có gì đáng trách. Nhưng bây giờ nghe Độc Cô Niệm nói như vậy, Độc Cô Phong Lôi tuyệt đối lại không dám đi kéo cái khối gia hổ Thôn Thiên Điện này. Nói giỡn sao, cây lớn hóng mát mặc dù không tệ, nhưng lại có một đạo lý gọi là cây to đón gió nữa nha. Độc Cô Gia chỉ là một tiểu môn tiểu hộ, nếu như bị những thế lực lớn của Thượng Tam Quốc kia nhìn chằm chằm vào, thì làm gì còn ngay tốt lành mà sống. Không dám, không dám, tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này xuất hiện đâu. Độc Cô Phong Lôi vội vàng nói. Độc Cô Niệm lộ vẻ tươi cười. Vậy là tốt rồi, ta cũng không hy vọng Độc Cô Gia bởi vì ta mà xảy ra chuyện. Dừng một chút, nàng lại nói thêm. Những năm này trong gia tộc sợ là có không ít người từ bên ngoài đến. Ta cũng không biết những người này là ai tuyển vào, nhưng sợ là để cho Độc Cô Gia ta có chút ngư lòng hỗn tạp, cần phải sắp xếp lại cho thỏa đáng. Nếu như nhị gia gia không làm được, ta có thể giúp ngươi làm. Trong đầu của Độc Cô Phong Lôi sắp vỡ à? Những năm này Độc Cô Gia vì tăng cường thực lực cho nên tuyển vào một ít người, đều là Độc Cô Phong Lôi hắn một tay xử lý. Điện chủ yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt, trục xuất toàn bộ khỏi Độc Cô Gia. Độc Cô Phong Lôi lời thề son sắt, vỗ mình chỉ trời mà thề.